Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 479, Sự Kiện Lên Men. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trở lại khách sạn, Tiêu Vân Hải mở ra máy tính, phát hiện chính mình trang chủ thượng bình luận khu nội thế nhưng đã có mấy trăm vạn thiệp ta dựa, Hương Giang bên kia cũng quá rối loạn đi, làm cái gì? May mắn Vân Hoàng chỉ là đã chịu kinh hách không có bị thương. Bằng không, ta phi đi Hương Giang kháng nghị không thể. Hương Giang vẫn là châu Á tài chính trung tâm đâu, liền hoàn cảnh này, ai dám đi nha. Một cái công ty điện ảnh chẳng những là xã hội đen đội còn có mười mấy thanh súng lục ta thiên đâu, Hương Giang rốt cuộc còn có phải hay không hoa hạ địa phương. Vân Hoàng quá đáng thương, vì cùng ác thế lực đấu tranh, hơi kém đem chính mình mệnh cấp đáp đi vào. Đều nói điện ảnh trong giới thủy thâm, nhưng sâu đến loại trình độ này, cũng không tránh khỏi quá dọa người đi. Vân Hoàng, đừng sợ chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Nhìn các fan cho chính mình phát thiệp Tiêu Vân Hải trong lòng ấm áp nghĩ nghĩ, liền cũng đã phát một cái thiệp thả đi lên. Cảm tạ đại gia quan tâm, ta đã không có sự tình. Ha ha, đêm qua trường hợp thật sự là quá kích thích, bất quá ta hy vọng loại này kích thích vĩnh viễn không cần lại có. Ngày mai buổi sáng 10 giờ, ta đem triệu khai cuộc họp báo trả lời đại gia quan tâm vấn đề. Thời gian không còn sớm, mọi người đều tắm rửa ngủ đi. Phát xong bình luận, Tiêu Vân Hải ra khỏi phòng, mượn Hồ Hiểu Đông di động cấp lão bà Triệu Huyền Tình đánh qua đi. Trên mạng tin tức nhiều như vậy, 18 cổ thi thể bị lục tục nâng ra tới video đều xuất hiện, Triệu Huyền Tình nếu không biết kia tuyệt đối là không có khả năng. Quả nhiên, Tiêu Vân Hải mới vừa đánh qua đi điện thoại, Triệu Huyền Tình liền tiếp lên. Uy, ngươi hảo, vị nào? Cứ việc Triệu Huyền Tình đã tận lực khống chế, nhưng Tiêu Vân Hải vẫn là nghe ra nàng lời nói bên trong mang theo khóc nức nở. Tiêu Vân Hải trong lòng tê dần, nói, lão bà, là ta. Triệu Huyền Tình rõ ràng tạm dừng thật dài thời gian, tiếp theo trong điện thoại truyền đến nàng rối tinh rối mù tiếng khóc. Lão công, ngươi thế nào? Ta cho ngươi đánh vài trăm cái điện thoại, ngươi cũng không có tiếp. Ta cùng ba mẹ Ánh Tuyết tỷ đang ở Yến Kinh sân bay, lập tức liền phải đăng ký. Cha mẹ chồng cũng đang ở hướng Trịnh Hải quốc tế sân bay đuổi, ngươi mau cho bọn hắn gọi điện thoại đi. Tiêu Vân Hải nói, lão bà, di động của ta ném, lại ở cục cảnh sát ngây người thật dài thời gian, lúc này mới cho ngươi gửi điện trả lời hồi chậm. Như vậy, ngươi cùng ba mẹ Tuyết tỷ liền không cần lại đây, ta ngày mai khai xong cuộc họp báo liền hồi Yến Kinh. Triệu Huyền Tình nói, thật sự, Tiêu Vân Hải cười nói, Quan Trường Phong cùng hắn số một tay đấm Trần Uy bị lão cao bọn họ một phát đạn bắn vỡ đầu, Quan Tường cùng Quạ Đen cũng vào cục cảnh sát, phòng trường đời này là ra không được, Hương Giang bên này sự tình đã toàn bộ giải quyết, ngươi nói ta còn ngốc tại nơi này làm gì? Triệu Huyền Tình nói, vậy được rồi, các ngươi liền bất quá đi, ngươi ngày mai mau trở lại nha. Tiêu Vân Hải cười nói, yên tâm đi, cấp Triệu Huyền Tình thông xong lời nói, Tiêu Vân Hải lại cấp phụ thân Tiêu Kỳ Phong trở về cái điện thoại. Bọn họ vừa mới đi vào sân bay, còn có 2 cái giờ mới có thể đăng ký. Tiêu Vân Hải đem sự tình trải qua hướng Tiêu Kỳ Phong nói một chút, làm cho bọn họ đừng tới Hương Giang. Trần Tú Trúc đoạt lấy Tiêu Kỳ Phong di động, đem Tiêu Vân Hải hung hăng mắng một hồi. Bất quá, đối hắn trùng quan nhất nộ Vi Hồng Nhan, lại là đại gia tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cùng cha mẹ thông xong lời nói, Tiêu Vân Hải đưa điện thoại di động trả lại cho Hồ Hiểu Đông, nói. Tháng này tiền lương tiền thưởng phiên bội, các huynh đệ, hảo hảo huấn luyện đi, kinh này một dịch chúng ta công ty bảo an sắp sửa hưởng dự cả nước. Phòng chừng các ngươi về sau sẽ trở thành hương bánh trái, nhưng ngàn vạn đừng bởi vì chính mình không hảo hảo huấn luyện ném chúng ta công ty mặt nha. Hồ Hiểu Đông hì hì cười nói, Tiêu tiên sinh, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta trình độ tuyệt đối là đỉnh cao. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, làm các loại bảo đảm. Tiêu Vân Hải nói, ta tin tưởng các ngươi. Hảo, đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta cùng nhau hồi Yến Kinh. Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, Tiêu Vân Hải cuộc họp báo đúng giờ triệu khai. Lần này cuộc họp báo liên lụy đến ước chừng 18 điều mạng người, trong đó còn bao gồm tài sản đạt tới 80 tỷ Trường Phong giải trí công ty tổng tài Quan Trường Phong, như thế khiếp sợ hoa hạ đặc đại tin tức không chỉ có làm Hương Giang sở hữu truyền thông toàn bộ xuất động, ngay cả nội địa cũng có 200 nhiều danh truyền thông phóng viên, suốt đêm chạy tới Hương Giang. Lần này cuộc họp báo cùng đi Tiêu Vân Hải lại đây có Ngân Hà Điện ảnh công ty Triệu Hy Ngôn, Hương Giang đại chúng truyền thông công ty Nhậm Kiều Lương cùng Hương Giang cảnh sát cao cấp cảnh tư Lý Hải Tuyền. 4 vị có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật theo thứ tự tiến vào hội trường, mấy trăm vị phóng viên trong tay camera bạch bạch bạch thanh âm vang cái không ngừng, đèn flash đem toàn bộ hiện trường chiếu trắng xóa một mảnh. 4 người dựa theo từng người vị trí ngồi song sau Tiêu Vân Hải nói. Lần này cuộc họp báo chủ yếu là hướng đại gia giảng thuật một chút tối hôm qua đấu súng án kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Triệu Hy Ngôn lão tổng cùng Nhậm Kiều Lương lão tổng, đại gia hẳn là đều biết. Ta bên cạnh vị này cảnh sát tiên sinh, chư vị khả năng không quá quen thuộc. Ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Hương Giang cảnh sát cao cấp cảnh tư Lý Hải Tuyền cảnh tư. Lý Hải Tuyền đứng dậy, hướng đại gia kính một cái lễ, sau đó ngồi xuống. Toàn bộ động tác sạch sẽ lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu, tinh khí thần 10 phần, đạt được hiện trường phóng viên một mảnh vỗ tay. Tiêu Vân Hải nói, phía dưới ta tới giới thiệu một chút sự tình toàn bộ trải qua. Đêm qua ta đáp ứng lời mời tham gia từ Triệu Tổng Hòa Nhậm Tổng liên hợp tổ chức tiệc tối, ở trở về trên đường, đột nhiên một chiếc mở ra xe vọt ra. Sự tình chính là như vậy, đại gia có vấn đề có thể hỏi. Một vị phóng viên đứng lên, hỏi. Xin hỏi Tiêu tiên sinh, người chết quan trường phong vì cái gì muốn gờ yêu ta ết ngươi? Tiêu Vân Hải nói, bởi vì hắn cảm thấy trường phong công ty điện ảnh sở dĩ rơi đài tất cả đều là ta duyên cớ. Kia đến tột cùng có phải hay không ngươi nguyên nhân đâu? Tiêu Vân Hải không chút nào giấu giếm nói, là, ta thông qua một vị trường phong công ty điện ảnh công nhân, được đến quan trường phong, quan tường, Trần Uy cùng quả đen bắn chết Trương Kim Bằng tiên sinh cả nhà 6 khẩu người video. Đại gia cũng biết ta sơ tới Hương Giang, ai đều không quen biết, lại lo lắng trường phong công ty điện ảnh sẽ đến trả thù người nhà của ta, vì thế ta đem cái này video giao cho Trương Kim Bằng tiên sinh sinh thời hảo bằng hữu, cũng chính là ta bên cạnh Triệu Tổng Hòa Nhậm Tổng trong tay. Nhậm Kiều Lương tiếp lời nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta cùng Triệu Tổng đang xem cái này video sau, phi thường tức giận. Quan trường phong bọn họ liền hai cái 8 tuổi hài tử đều không buông tha, quả thực là thiên lý nan dung. Vì thế ta cùng với Triệu Tổng mang theo video, suốt đêm tìm được rồi cảng đốc tiên sinh. Kế tiếp sự tình, đại gia cũng biết, xin hỏi Tiêu tiên sinh, nghe nói quan trường phong triệu tập hơn 20 cái xã đoàn thành viên, trong tay còn có không ít súng, ngài là như thế nào tránh được bọn họ đuổi gờ yêu ta ết? Lại là như thế nào đưa bọn họ một lưới bắt hết đâu? Tiêu Vân Hải nói, lão bà của ta ở Yến Kinh Triệu khai cuộc họp báo thời điểm, đã từng nói qua ta khai một cái chuyên môn tuyển nhận quân nhân bảo an công ty. Lần này có thể đại nạn không chết ít nhiều ta ba cái bảo tiêu. Lão Cao, lão Tống, Hắc Tử các ngươi vào đi. Đúng vậy, ngoài cửa vang lên một cái to lớn vang dội thanh âm. Cao Tường Phong, Tống Vân Phong, Hắc Tử ánh mắt như kiếm, sống lưng thẳng thắn, bước mạnh mẽ nện bước theo thứ tự đi lên chủ tịch đài. Xoát xoát xoát, ba người đối với dưới đài kính một cái quân lễ, sau đó mặt vô biểu tình ngồi xuống. Tiêu Vân Hải nói, đây là ta bảo tiêu. Bọn họ đều là hoa hạ bộ đội đặc chủng, người mang tuyệt kỹ. Vì cứu ta, không tiếc mạo sinh mệnh nguy hiểm, từ đối phương trong tay khẩu súng đoạt lại đây, sau đó bằng vào ở trong quân đội luyện liền thương pháp, ở ngắn ngủn vài phút nội, liền đem những cái đó xã hội đen thành viên tiêu diệt. Đại gia khả năng cũng cảm giác ra tới, ta sở dĩ làm cho bọn họ ba người đi lên, chính là tưởng thừa dịp chuyện này cho ta công ty bảo an đánh cái quảng cáo. Điểm này, ta cũng không phủ nhận. Nhưng là ta muốn nói cho đại gia chính là, bọn họ này nhóm người đều là quân nhân chân chính, đều là có chân chính bản lĩnh người, đều là gặp được nguy hiểm có thể đáng giá đại gia tín nhiệm người, cho nên ta hy vọng có yêu cầu bảo tiêu mọi người, có thể lựa chọn chúng ta công ty bảo an. Tiêu Vân Hải nhìn dưới đài trợn mắt há hốc mồm các phóng viên hỏi. Ta làm như vậy có phải hay không có chút vô sỉ nha? Đúng vậy, dưới đài phóng viên không hẹn mà cùng kêu lên đáp. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói. Không có biện pháp, đương lão bản đều như vậy. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Xin hỏi Lý Cảnh Tư quan trường phong vì cái gì sẽ có nhiều như vậy súng ống? Chúng nó đều là như thế nào tới? Cảnh sát ở đối mặt trường phong công ty điện ảnh vấn đề thượng có phải hay không có chút thất trách đâu? Lý Hải Tuyền nói, đầu tiên ta muốn đại biểu cảnh sát trịnh trọng hướng đại gia xin lỗi. Trường phong công ty điện ảnh ở Hương Giang tồn tại hơn 20 năm, chúng ta thế nhưng không có phát hiện nó là cái hắc bang tổ chức, đây là chúng ta trách nhiệm, là chúng ta cảnh sát thất trách. Đặc biệt là ở Trương Kim Bằng tiên sinh một nhà bị hại sự tình thượng, chúng ta cảnh sát càng là không thể thoái thác tội của mình. Ta ở tới phía trước chịu Hương Giang tối cao hành chính trưởng quan Bàng Thụ Khôn tiên sinh ủy thác, đại biểu toàn bộ Hương Giang chính phủ, hướng đại gia nói tiếng thực xin lỗi. Lý Hải Tuyền nói khiến cho dưới đài các phóng viên cùng kêu lên kinh hô. Triệu Hy Ngôn lắc đầu nói, Lý Cảnh Tư nói quá lời. Trên thực tế, nhất nên đã chịu khiển trách chính là chúng ta này đó công ty điện ảnh. Một bên Nhậm Kiều Lương nói, là nha, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta cùng Trường Phong công ty điện ảnh cạnh tranh nhiều năm như vậy, cũng biết chúng nó phi thường bá đạo, nhưng vô luận như thế nào chúng ta cũng chưa nghĩ vậy sao đại một cái công ty điện ảnh thế nhưng sẽ là cái xã hội đen tổ chức. Nếu không phải nhìn đến Tiêu tiên sinh cung cấp video chỉ sợ đánh chết chúng ta cũng không tin nha. Tiêu Vân Hải nghe được hai người nói, trong lòng ám nhạc. Khó trách bọn họ hai cái một hai phải tới cuộc họp báo đâu, nguyên lai là vì giúp cảnh sát nói chuyện nha. Có bọn họ hai người làm đối lập vô hình chung liền sẽ đem cảnh sát sai lầm cấp rút nhỏ không ít. Rốt cuộc liền Trường Phong công ty điện ảnh đối thủ cũng không biết bọn họ bản chất liền càng đừng nói là cảnh sát. Lý Hải Tuyền nói, trách nhiệm chính là trách nhiệm chúng ta cảnh sát tuyệt đối sẽ không thoái thác. Đến nỗi quan Trường Phong súng ống đều là thập niên 70 súng lục cùng sở hữu 10 đem, vì không ảnh hưởng đến người chung quanh toàn bộ xứng có ống giảm thanh. Đây là một lần có dự mưu, có chuẩn bị ám sát hành động. Chúng ta ở nhận được báo nguy điện thoại sau, 5 phút thời gian liền chạy tới hiện trường. Chỉ là Tiêu tiên sinh bảo Tiêu quá lợi hại, chúng ta tới hiện trường thời điểm, bọn họ đã đem này đàn xã hội đen thành viên toàn bộ giải quyết. Cũng may, chúng ta lại đây trên đường, bắt được 5-6 cái chạy ra tới lưu manh. Đêm qua, bọn họ đã thú nhận bộc trực xác thật là quan Trường Phong triệu tập bọn họ. Tiêu Vân Hải nói, Hương Cảng cảnh sát hiệu suất là phi thường cao. Quan Trường Phong đám người nếu không phải lo lắng cảnh sát sẽ đột nhiên xuất hiện cũng sẽ không khinh địch liều lĩnh cho chúng ta khả thừa chi cơ. Các vị còn có cái gì vấn đề sao? Tiêu tiên sinh, ngài đây là lần đầu tiên tới Hương Giang, lại đã xảy ra chuyện như vậy. Xin hỏi ngài hiện tại đối Hương Giang là cái dạng gì cái nhìn đâu? Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói. Ta mấy ngày hôm trước đi Hollywood vì ta lang ra bảng làm hậu kỳ đặc hiệu. Theo lý thuyết, được xưng thế giới giải trí trung tâm Hollywood, hẳn là phi thường không tồi mới đúng. Nhưng ta nói cho ngươi, liền ở kia ngắn ngủn nửa tháng thời gian nội, nơi đó đã xảy ra nổi lên bốn phía đấu súng án, mặt khác phạm tội hành vi liền càng không cần phải nói. Ta sở dĩ nói này đó, là muốn nói cho đại gia, mặc kệ là Hollywood, Hương Giang, vẫn là mặt khác địa phương nào, tổng hội có một ít con sâu làm dầu nồi canh. Chúng ta không thể bởi vì này đó không tốt tồn tại, liền toàn bộ phủ định chính phủ ở trị an thượng làm ra nỗ lực. Chúng ta ánh mắt không nên đặt ở này những thể sự kiện mà là hẳn là mắt với Hương Giang toàn bộ đại cục. Ta tới Hương Giang thời gian gần chỉ có 3 ngày, lại kết bạn Nhậm Tổng, Triệu Tổng, Lý Cảnh Tư chờ hơn 20 vị bạn tốt. Ngươi hỏi ta đối Hương Giang ấn tượng như thế nào, ta sẽ nói cho các ngươi hai cái từ khỏe mạnh ánh mặt trời, đây là trong lòng ta Hương Giang. Hảo, Tiêu Vân Hải nói khiến cho hiện trường kéo dài không thôi vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Bọn họ đại bộ phận đều là Hương Giang người, nghe được Tiêu Vân Hải đối Hương Giang đánh giá tự nhiên là có chung vinh dự. Kế tiếp cuộc họp báo Tiêu Vân Hải dùng hắn thẳng thắn thành khẩn, ngay thẳng cùng hài hước chinh phục đang ngồi sở hữu Hương Giang phóng viên. Cách chương.